thành mà lòng vẫn thương. Ngàn lời ông bướm không bằng bàn tay anh giữ em lại. Thuyền người sang bên đó bình yên để sánh duyên cùng ai. Giang sơn đưa bóng anh đi, em vẫn sẽ đứng đây đợi. Một lòng bên quên sắp sống dù cho sẽ khó khăn ngày qua, bước chân ai từ cướp rời xa, giấc mơ nhạt phai thất vọng lòng ta hẹn thề đôi tay ai xót bình yên nào hai ta thì say đắm ngày chi ly mắt anh tụ cay lắm hoàn hôn bơ vơ đơn cô riêng mình ta nhớ thương bóng ai cho băng thầm xa ta duyên hồng cũng đã đứt rồi góc hồng sen anh cũng đã thay lối kiếp tình tay em đã dứt rồi anh chơi vơi giữa đời bao mây trời kẻ bạc tình không bao giờ khóc kẻ đau lòng đêm ngày khóc hay thôi đã hết rồi âm tình nghe đoạn ngàn lời ông bướm không bằng bàn tay anh giữ em lại. Thuyền người sang bên đó bình yên.